Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, 360 độ quay người. 5700, nói đến thật sự là trùng hợp, vinh quang tại chức nghiệp kiếp sống xử nữ chiến, cùng tại châu Âu xử nữ chiến, lấy được cái thứ nhất ra dáng tiến công cơ hội, đều là loại này ở phía sau trận đưa chân đâm một cái phản kích. Chẳng qua hiện nay vinh quang cùng một năm rưỡi trước vinh quang so ra đã sớm thoát thai hoán cốt. Xưa đâu bằng nay, hắn không cần một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra mấy chục mét. Sau đó ra tốc đuổi theo. Hắn có thể cam đoan đem bóng đá khống chế tại cùng mình thích hợp trong khoảng cách. Sau đó dẫn bóng ngậm tâm tật tiến. Vinh quang đâm một cước kia, còn lưu lại lực, cho nên không có đem bóng đá đâm xa. Đồng thời cũng không có dẫn đến hắn mất đi cân bằng. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp bóng đá. Sau đó dẫn bóng thẳng hướng Dortmund nửa tràng. Nhìn trên đài những cái kia Dortmund fan hâm mộ bóng đá vội vàng kết thúc vì chính mình đội bóng gieo hò, mà cải thành phát ra hư thanh. Quấy nhiễu vinh quang, đụng tiểu tử kia, đụng hắn, đụng bay hắn. Tại ở gần vinh quang bên này phụ cận nhìn trên đài. Có rất nhiều Dortmund fan bóng đá chỉ vào vinh quang la lớn. Liền ngay cả phổ thông fan bóng đá đều biết vinh quang nhược điểm là cái gì. Có thể nói vinh quang một tháng này tại nước Đức có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá hắn ra tên không phải cái gì tốt tên chính là. Cho nên S mới có vừa rồi ý nghĩ như vậy đâu. Tại vinh quang một tháng ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được về sau. Vinh quang cùng Bayern Munich câu lạc bộ đều thành nước Đức truyền thông vòng tròn bên trong trò. Cười, mọi người chế giễu vinh quang cái này đỉnh lấy thiên tài tên tuổi đi vào Bayern Munich cầu thủ. Lại ngay cả 18 người danh sách còn không thể nào vào được. Cũng chế giễu Bayern Munich bỏ ra 700 vạn lại mua một phế vật như vậy. Đồng dạng là từ Estepol gia nhập Liên minh châu Âu đội bóng. Kaká tại AC Milan hoàn thành mình thủ tú. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất bên trong, hắn ra sân từ đầu, đồng thời xúi dục một cái dẫn bóng. Sau trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, bị ý truyền thông đánh 7 phần điểm cao. Gần với ở trong trận đấu tiến vào cầu tiên phong Shevchenko. Phải biết Shevchenko sau trận đấu cho điểm cũng bất quá mới 7 giờ 5 phần mà thôi. Liền sợ người so với người A. Đồng dạng là từ Estepol đổ bộ châu Âu cầu thủ. Kaká biểu hiện liền so vinh quang nhiều xuất sắc. Hai đem so sánh, vinh quang lộ ra liền cùng thật giả lẫn lộn đồng dạng. Dortmund hậu vệ trái Brazil người DD ngay tại hướng vinh quang cao tốc tới gần. Hắn khí thế hung hung, nhìn tựa hồ thật chuẩn bị đem vinh quang đụng bay đồng dạng. Hai người sắp gặp nhau. Ngay lúc này, vinh quang chân trái đem bóng đá phía bên phải bên cạnh khẽ chụp. Bóng đá liền từ DD bên người lăn tới. Nhưng DD phản ứng cũng khá nhanh. Khi hắn phát hiện bóng đá đã từ bên cạnh hắn lăn ra ngoài thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Lúc này, trọng yếu nhất chính là đừng cho vinh quang đi theo bóng đá cùng đi. Cái gọi là cầu hơn người bất quá. Liền xem như phạm lỗi cũng muốn ngăn lại hắn. Thế là hắn cũng không có thu chân, cũng không có giảm tốc, mà là toàn bộ thân thể đi theo đụng vào, định đem vinh quang đụng té xuống đất, dùng một lần chiến thuật phạm lỗi đến ngăn chặn vinh quang lần này tiến công. Làm như thế kết quả chính là hắn chịu chắc chắn lúc phạm lỗi về sau ăn trương thẻ vàng. Nhưng này cũng đáng a, nếu để cho tiểu tử này đột phá trôi qua về sau. Hậu quả nhưng thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cho là mình như thế đụng một cái. Vinh quang hẳn là liền ngửa mặt chỉ lên trời té ngã trên đất. Cẩn thận, đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên nhịn không được kinh hô lên. Đồ đần cũng nhìn ra được. DD lần này mục đích ở đâu? Hắn chính là không muốn để cho vinh quang đột phá hắn. Lấy vinh quang tố chất thân thể. Tại cao tốc chạy bên trong làm cho đối phương như thế đến một chút. Cơ hồ khẳng định sẽ ngã ngửa trên mặt đất. Không có bất ngờ. Trước máy truyền hình rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng đi theo mắng to lên. Hèn hạ. Hỗn đàn. Tại trong giáp, Glassoe đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng thò người ra nhìn hướng phía dưới sân bóng. Gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang cùng Đê Đê. Không nghĩ tới Vinh Quang vừa mới lên trận 5 phút đồng hồ. Liền bị dạng này khảo nghiệm nghiêm trọng. Mặc dù nói bình thường cầu thủ bị như thế đến một chút. Đoán chừng đều muốn lật. Nhưng nếu như chuyện này phát sinh trên người Vinh Quang. Đoán chừng sau trận đấu những cái kia truyền thông lại có lời. Vinh tố chất thân thể chênh lệch. Đối kháng năng lực không đủ. Là dẫn đến lần này tiến công thất bại nguyên nhân chủ yếu. Werder Bremen lúc đầu lại một lần san đều tỷ số điểm số tiệt đến mấy lần. Nhưng là bóng đá rơi xuống Vinh dưới chân. Liền mang ý nghĩa tiến công kết thúc. Dùng đầu gối nghĩ. Đều biết các truyền thông sẽ nói như vậy. Glassoe không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Tại Vinh Quang đem bóng đá đập sau khi ra ngoài. Hắn bản năng liền để hắn cảm thấy uy hiếp. Loại nguy hiểm này để cả người hắn tóc gáy dựng đứng. Hắn lập tức liền biết nguy hiểm đến từ phương nào. Đến từ cái kia đằng đằng sát khí Dortmund người da đen cầu thủ. Động tác kế tiếp, Vinh Quang không có trải qua suy nghĩ. Tất cả đều là bản năng của thân thể. Chỉ gặp hắn chân phải để chống đỡ chân. Thân thể bắt đầu thay đổi. Phía bên phải bên cạnh quay người. Sau đó cùng khí thế hung hăng Đê Đê tới một cái gặp thoáng qua. Cả người hắn dán Đê Đê hoàn thành một lần 360 độ xoay người. Đê Đê vồ hụt, mà Vinh Quang thì lợi dụng lần này kinh người quay người động tác. Vượt qua Đê Đê, bởi vì chuyển quá nhanh, bước tiến của hắn còn có chút lảo đảo. Nhưng Vinh Quang cũng không có ngã sấp xuống. Hắn rất nhanh liền ổn định thân hình. Một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Oh my god, ta nhìn thấy cái gì? Ghế bình luận bên trên trả tiền đài truyền hình lần đầu đài truyền hình vương bài sướng ngôn viên. Marcel Lep lần thứ nhất phát ra như thế nghiệp dư tiếng la. Nhưng là không có người trách cứ hắn nghiệp dư. Bởi vì cùng lúc đó, tiếng lòng của tất cả mọi người cùng hắn gần như giống nhau. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm TV màn hình. Hiện trường Dortmund fan hâm mộ bóng đá hư thanh cũng vào thời khắc ấy nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. Người đều bị Vinh Quang cái này quay người động tác dọa đến cứng họng. Lại không phát ra thanh âm nào. Trợn mắt hốc mồm tuyệt đối không chỉ là sướng ngôn viên. Trước máy truyền hình người xem cùng hiện trường fan bóng đá. Song phương ghế dự bị. Huấn luyện viên tịch. Còn có song phương trên trận cầu thủ. Khi nhìn đến Vinh Quang vừa rồi hơn người về sau đều quên cái này còn tại tranh tài. Bọn hắn nhao nhao dừng bước. Liền ngay cả chính đang truy kích Vinh Quang Dortmund cầu thủ đều kìm lòng không được thả chậm một. Xuống bước chân, Đê Đê cho là mình lần này khẳng định có thể đạt được. Hắn đã làm tốt tại phạm lỗi về sau muốn làm sao làm bộ lấy lòng. Dùng cái này đến ảnh hưởng trọng tài chính xử phạt. Hắn đầu tiên cao hơn giơ hai tay hắn đã đem thủ giơ lên. Là mình không có động tác trên tay. Cho nên không phải phạm lỗi. Hoặc là không phải cố ý phạm lỗi. Tiếp theo tại đụng ngã lăn Vinh Quang về sau. Mình muốn trước tiên tỏ thiện ý. Tỉ như chủ động hỏi thăm một chút Vinh Quang a. Quan tâm hắn có bị thương hay không a. Làm tốt những này thiện ý cử động. Tin tưởng trọng tài chính cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Ngay tại Đê Đê đã bắt đầu ở trong lòng tính toán làm sao đối mặt trọng tài chính thời điểm. Hắn lại phát hiện mình cũng không có đụng đến bất kỳ vật gì. Nói như vậy không chính xác. Hoặc là phải nói mình là đụng phải cái gì. Nhưng là cũng không có đụng ngã. Tại trước mặt của hắn là xanh mơn mởn thảm cỏ. Cũng không ai thống khổ té ngã trên đất. Cũng không có vang lên trọng tài chính còi huýt. Không có cái gì. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể bên trái thổi lên một trận gió. Thấy hoa mắt, có đạo thân ảnh liền từ bên cạnh mình vọt tới. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là hắn coi là ăn chắc Vinh Quang. Tiểu tử kia là thế nào chạy đến phía sau mình? Đúng, hắn vừa rồi tựa hồ có xoay người một cái động tác. Quay người, Đê Đê bỗng nhiên một chút mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Tựa như là thấy được người ngoài hành tinh. Về phần về truy cái gì? tự nhiên là quên mất không còn chút nào. Vinh Quang dùng một cái xinh đẹp 360 độ quay người qua rơi mất đê đê. Lóe mù ở đây không ít người mắt về sau. Liền một đường phi nước đại. Xông về Dortmund vùng cấm địa. Lúc này, hắn đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn. Liền còn giống như là một tia chớp xẹt qua uy sao sân bóng thảm cỏ. Một đám Dortmund cầu thủ sau lưng hắn ra sức đuổi theo. Lại cũng không có khả năng rút ngắn khoảng cách của song phương. Ngược lại càng đuổi càng xa. Tốc độ thật sự là nhanh để cho người ta khó có thể tin. Marcel Lep cũng đối Vinh tốc độ ánh sáng sợ hãi thán phục liên tục. Mặc dù có tư liệu nói Vinh Quang tốc độ rất nhanh. Nhưng đến tột cùng cụ thể nhanh đến trình độ nào, hắn cũng không có cái trực quan ấn tượng. Cho nên khó mà nói. Bây giờ thấy Vinh Quang dẫn bóng tốc độ về sau, hắn mới phát hiện truyền ngôn nói là sự thật. Vinh tốc độ ánh sáng xác thực rất nhanh. Thật nhanh. Lúc trước hắn cảm thấy Elton tốc độ liền thật nhanh. Hiện tại xem ra vị này Vinh tốc độ ánh sáng chỉ sợ cũng hoàn toàn không thua gì Elton A. Hai cái này tốc độ cực nhanh cầu thủ đều tại Werder Bremen. Về sau bọn hắn muốn phản kích kia là lại thuận tiện cực kỳ. TV đạo truyền bá cũng chú ý tới Vinh Quang dẫn bóng tốc độ. Hắn cấp tốc cắt tới một cái đặc thù máy vị bên trên. Bởi vì không có so cái này máy vị thích hợp hơn biểu hiện ra Vinh Quang tốc độ góc độ. Đây là một cái tại sân bóng đường biên camera. Nó không phải cố định, mà là từ máy tính khống chế. Tại sân bóng bên cạnh có một cái cố định quỹ đạo. Cái này camera liền ở trên quỹ đạo vừa đi vừa về di động. Hiện tại cái này camera liền theo Vinh Quang chạy. Dùng song song thị giác đến biểu hiện ra Vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Vinh Quang đang chạy vội. Camera cũng ở trên quỹ đạo cấp tốc di động. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong màn ảnh là bên này trọng tài biên. Chờ camera vòng qua trọng tài biên thời điểm. Trong màn ảnh Vinh Quang đã đối mặt xuất kích thủ môn Weidenfeller. Đá ra dưới chân hắn bóng đá. Sút gôn. Marcel Lep giống to. Vinh Quang bắn xong cánh cửa liền ngừng lại. Nhưng camera không ngừng. Một mực đuổi theo bóng đá tiếp tục hướng phía trước di động. Tại song song thị giác trong màn ảnh. Mọi người thấy bóng đá từ xuất kích Weidenfeller bên người chui tới. Sau đó dán thảm cỏ lăn tiến vào cầu môn. Cầu. Vậy mà tiến vào. Đây là rất nhiều người nhìn thấy bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa về sau phản ứng đầu tiên. Không phải gieo hò. Cũng không phải tiếc nuối. Mà là ngây ra như phỗng. Như thế nhẹ nhõm, Vinh Quang liền giúp Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Elton tại bị thay đổi trước đó, vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn bóng. Hắn cố gắng 75 phút, đều không thể thực hiện cái này một mục tiêu. Vinh Quang ra sân mới 5 phút đồng hồ, liền hoàn thành dẫn bóng. TV tiếp sóng camera cấp tốc liền đem ống kính nhắm ngay Elton. Quả nhiên. Elton trên mặt biểu lộ âm trầm có thể trực tiếp chảy ra nước. Hắn vốn là dự định nhìn Vinh Quang trò cười. Không nghĩ tới lại thấy được Vinh Quang dẫn bóng. Vừa mới thay chính bù đăng chàng liền dẫn bóng. Sẽ để người khác nghĩ như thế nào? Elton đột nhiên cảm thấy nguy cơ đã đến gần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.